Chương 1428 hoang cổ cự nhân. Phục xin sang trần giờ phút này. Tâm tình cũng là phi thường kích động. Không thể ong được. Chính mình theo Thương Bình Vương tay bên trong lấy được 8 tôn tiểu pho ong. Vậy mà ẩn chứa như thế kinh thiên bí mật. Đam thánh nhân, hắn còn có ở đây không? Thần thức ngữ khí có chút tiêu điều, có chút thương cảm. Giang Trần thành thật trả lời, ít nhất cái thế giới này đã không có đam thánh nhân rồi. Có lẽ, hắn đã công đức viên mãn, phi thăng đến chư thiên vị diện đi. Có lẽ, hắn đã đi về cõi tiên chuyển sinh. Hoang cổ cách nay, chỉ sợ không được có mấy chục trên trăm vạn năm quang a. Mơ. Gơm. Y. A. Nơ. Gơm. Trần Kỳ thật cũng không biết hoang cổ thời đại đến bây giờ có bao nhiêu năm tháng. Nhưng là thượng cổ thời đại đến bây giờ cũng đã ít nhất hơn 10-20 vạn năm. Như vậy càng thêm xa xôi, hoang cổ thời đại có một mấy chục vạn trên trăm vạn năm cũng không khoa trương a. Dù hoang cổ thời đại rất có thể là thần uyên đại lục văn minh bắt đầu. Đạo kia thần thức hiển nhiên thập phần kinh ngạc, trăm vạn năm quang âm đã lâu như vơ. À. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy. Hoang cổ thời đại về sau. Còn đã trải qua thượng cổ thời đại. Thượng cổ thời đại ma tộc xâm lấn. Cải biến thần uyên đại lục lịch sử. Hôm nay thần uyên đại lục đang đứng ở nhược tiểu nhất, nhất chán nản thời đại. Có lẽ, loại này thời đại, chính cần các ngươi cử thạch nhất tộc loại này hoang cổ cử linh đi ra. Quấy thế cua trần thích hợp địa thổi phồng thoáng một phát cử thạch nhất tộc sinh linh. Thượng cổ thời đại đó là cái gì thời đại? So hoang cổ thời đại càng muộn, ma tộc đó là nơi nào đến thần uyên đại lục? Cũng không có nhất tộc a. Cự thạch nhất tộc sống ở hoang cổ thời đại. Không có trải qua thượng cổ thời đại. Tự nhiên không biết ma tộc là gì. Càng không biết thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì. Ma tộc là ngoại vực, xâm lấn thần uyên đại lục. Thần uyên đại lục. Cường đại vô số. Cái gì ma tộc? Có thể có bao nhiêu bổn sự dám đến thần uyên đại lục? Dương Âu Y ha ha. Việc này nói rất dài dòng. Có lẽ các ngươi phục sinh về sau. Tự mình hiểu thoáng một phát rất tốt. Ma tộc chính là chư thiên nổi tiếng. Ma tộc bất tử, thần uyên đại lục vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Khác đem vĩnh viễn không có thái bình thời gian qua. Cự thạch nhất tộc sinh linh giận tím mặt, còn có chuyện như vậy? Ma tộc chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Hắn không đơn thuần là có ba đầu sáu tay. Càng có rất nhiều thần thông. Rất nhiều thủ đoạn. Giang Trần cũng là cố ý sử dụng phép khích ông. Các ngươi cử thạch nhất tộc tại hoang cổ thời đại. Coi như là mạnh nhất một trong rồi. Ma tộc có lẽ so các ngươi cử thạch nhất tộc chỉ có hơn chứ không kém. Không có hoang cổ thời đại có thể so sánh ta cử thạch nhất tộc cường hãn ít càng thêm ít. Hừ. Nếu như không phải chúng ta cử thạch nhất tộc quá trung thực, sinh sôi nảy nở năng lực cũng không phải rất mạnh lời nói, thần uyên đại lục chúa tể giả hẳn là chúng ta cử thạch nhất tê to cơ quy quy nơ gơ u vinh quy quy to y. Này cử thạch nhất tộc sinh linh trong giọng nói có một loại nồng đậm huyết mạch nhận đồng cảm giác. Giang Trần cũng không phủ nhận. Ha ha cười nói, chỉ tiếc. Các ngươi cử thạch nhất tộc không có giá tâm. Cũng không có phần xưng bá phách lực. Tốt rồi, lời ong tiếng ve không nói. Ta muốn thi triển bí pháp trước đem ngươi phục sinh. Ngươi chi bằng phối hợp thoáng một phát. Bằng không mà nói. Bí pháp thất bại. Thần hồn của ngươi cùng khí lực đem vĩnh viễn không có đoàn tụ cơ hội. Đạo kia thần thức nghe Giang Trần nói như vậy, vội ngơ nói nhất định ta nhất định phối hợp. Ngươi là đam thánh nhân hậu bối đệ tử, đồng dạng là chúng ta cử thạch nhất tộc đại ăn nhân. Chúng ta nhất định nghe lời ngươi lời nói. Cử thạch nhất tộc luôn luôn là ăn oán. Bị người từng chút một chi ăn, cử thạch nhất tộc đều muốn dũng tuyền ong báo, chớ nói chi là ăn cứu mạng rồi. Giang Trần gật gật đầu, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi cử thạch nhất tộc bát huyên đệ toàn bộ phục sư. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Giang Trần mà nói, chỉ cần có bí pháp, hắn có tự tin có thể làm được. Tại thao tác bên trên, Giang Trần xưa nay đều rất có tự tin. Kiếp trước không cách nào tu luyện, hắn đều có thể trở thành chư thiên nổi tiếng đan đạo đại sư. Huống chi hôm nay hắn có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú còn rất không toi. Trần bắt trước, tìm được pho ông trên người phong ấm điểm. Pho ông phong ấm chính là cử thạch nhất tộc khí lực, phong ấm lực lượng càng thêm xảo trá một ít. Tại Giang Trần không ngừng dưới sự nỗ lực, phong ấm một chút bị phá vỡ. Tốt rồi, ngươi khí lực bên ngoài phong ấm đã phá vỡ. Ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ mượn nhờ bí pháp, đem thần hồn của ngươi độ nhập vào cơ thể phách. Nhớ kỹ, đây là phục sinh khâu trong mấu chốt nhất một khâu. Nếu như không có thao tác tốt, thần hồn của ngươi cùng khí lực đem vĩnh viễn không tụ họp ngày. Giang Trần liên tục cường điệu. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đây là cuối cùng khâu, cũng là gian nan nhất khâu. Thần hồn cùng khí lực chia lìa lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa ma hợp, giữa lẫn nhau có thể không hòa hợp. Độ nhập trong quá trình hội có phải có ngoài ý muốn, nhưng cũng phải cần này thận trọng đối đãi. Giang Trần mượn đạo cụ đem cử thạch nhất tộc sinh linh thần hồn dẫn đi ra. Thủ quyết liên tục véo động. Giang Trần quát sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Tị. Đạo cường quang. Tại Giang Trần đẩy đưa tiến. Dùng nhanh chóng tốc độ. Trực tiếp dũng mãnh ngó cử thạch nhất tộc sinh linh khí lực trong. Hưu thần hồn tiến ngó khí lực bên trong. Khí lực tầng ngoài. Đột nhiên kịch liệt chấn động. Từng đạo ra bị nẻ vết sách. Không ngừng xuất hiện tại tầng ngoài. Vết sách không ngừng xoáy lên, từng đạo chết ra, không ngừng bị phá vỡ. Mà mới ra thịt, mới hoa văn cũng là không ngừng xuất hiện. Đây là tánh mạng trọng khải tín hiệu. Đây là sinh cơ bừng bừng tín hiệu. Trần thấy như vậy một màn, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết, gian nguy quá trình, rốt cuộc đã xong. Quan trọng nhất là, chính mình thành cơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Hồn rót o khí lực về sau. Cự nhân khí lực. Theo chết lặng điêu khắc trạng thái. Chậm rãi xuất hiện một tia nhúc nhích. Lực lượng cùng tiết tấu cũng là không ngừng tại đây cự nhân khí lực trong sinh ra lấy. Huyết mạch bắt đầu thông suốt. Ngũ tạng lục phủ bắt đầu vận hành. Ngũ giác giác quan thứ 6 đã ở dần dần khôi phục. Tạch tạch tạch cử nhân cốt cách tại lốp ba lốp bốp như là giang đậu vang lên. Trong lúc đó, cử nhân cổ tả hữu khẽ động. Như chung đồng con mắt trợn mắt. Như là nhật nguyệt sinh huy bình thường. Tràn đầy thần uẩn. Tràn ngập sinh cơ cử thạch nhất tộc sinh linh. Rốt cuộc giấy rùa trăm vạn năm tuế nguyệt. Rốt cuộc đã lấy được tân sinh. Người cao to, vững ngơ đừng kích động, đừng kích động. Ngươi còn có 7 cái huyên đệ đều không có khôi phục, ni cũng đừng đưa tới thiên ma ma chủ, đến lúc đó phiền toái lớn hơn. Ai là thiên ma ma chủ cử thạch nhất tộc cử hán? Vung vẩy lấy tráng kiện mà khổng võ hữu lực cánh tay. Rất có khí thế mà hỏi thăm. Thiên ma ma chủ là nơi đây phong ấm ma tộc ma chủ. Hừ, rất lợi hại phải không, ta cử thạch nhất tộc dũng sĩ mới không sợ cái gì thiên ma ma chủ. Để cho hắn đến là... Ta vừa vặn thử xem của ta đại nắm đam lợi hại hay không, ta không biết. Dù thượng cổ thánh nhất tông, giết đều giết không chết hắn. Chỉ có thể đưa hắn phong ấm tại đây. Không có đam thánh nhân thực lực mạnh như vậy, hội giết không chết thiên ma ma chủ cử thạch nhất tộc cử hán hoàn toàn không tin. Đam thánh nhân là các ngươi hoang cổ người có quyền. Đến thượng cổ thời đại, thánh nhất tông đã truyền thừa không biết bao nhiêu đại rồi. Giang Trần nhắc nhở. A, nói như vậy là các ngươi những đồ tử đồ tôn này không có tiền đồ, phụ đam thánh nhân truyền thừa a. Cự thạch nhất tộc quả nhiên đều là con người lỗ mãng, lời này nói quả thực sẽ để cho thánh nhất tông người thổ huyết. Tốt tại thượng cổ đến nay, thượng cổ những tông môn kia truyền thừa đại bộ phận cũng đã diệt sạch. Ha ha! Đúng rồi! Người cao to! Ta gọi Giang Trần. Ngươi tên là gì? Giang Trần khẩu khí thật giống như dụ dỗ tiểu bạch thỏ lão sói xám. Cự thạch nhất tộc cự hán gãi gãi đầu, chúng ta cự thạch nhất tộc đều họ Thạch, cũng không có cái gì tính danh. Ta gọi Đại Thạch, ta nhị đệ gọi Nhị Thạch, tam đệ gọi Tam Thạch. Giang Trần vội ngơ dừng, tốt rồi. Không cần nguyên một đám dưới báo đi. Ta biết đệ đệ của ngươi nhiều. Lão thất gọi Thất Thạch. Lão bát gọi Bát Thạch. Đúng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Ngươi biết cử thạch nhất tộc cử hán chấn động. Giống như đây là trên thế giới lớn nhất nan đề. Bị Giang Trần phá giải bình thường. Vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Làm cho Giang Trần lập tức im lặng. Chẳng lẽ. Cử thạch nhất tộc đầu. Thật sự có đơn giản như vậy, yếu như vậy trí vấn đề. Còn phải hỏi làm ngươi biết đã biết. Nhất định là Đam Thánh Nhân nói cho các ngươi biết. Cử hán như có điều suy nghĩ. Nghiêm trang bộ dạng, làm cho Giang Trần vậy mà không phản bác được. Giang Trần có chút im lặng mà nhìn xem cử thạch nhất tộc cử hán. Trong lúc nhất thời ngược là không biết nên như thế nào mở miệng. Bình thường hắn Giang Trần coi như là lưới rực rỡ hoa sen người. Thế nhưng mà, đối mặt như vậy đầu óc ngu si. Đơn thuần đến tiếp cận nhược trí cử thạch nhất tộc sinh linh. Hắn thậm chí đều có loại lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử tội ác cảm giác. Thế nhưng mà, hôm nay thế cuộc này, coi như là hãm hại lừa gạt, cũng phải đem cử thạch nhất tộc sinh linh khống chế tại trong tay mình. Nếu không, dùng cử thạch nhất tộc thực lực cùng sức chiến đấu, nếu như bị thiên ma ma chủ lợi dụng, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đại Thạch A, Đam Thánh Nhân cứu được tánh mạng của các ngươi, bổn thiếu chủ sống tánh mạng của ngươi. Ngươi nói, từ nay về sau, huyên để các ngươi mấy cái, có phải hay không muốn nghe của tê, a, cơ, u, vinh, quy, quy. Hán này liên tục gật đầu, đương nhiên nghe lời ngươi. Ngươi là Đam Thánh Nhân hậu bối truyền thừa, cũng là ăn nhân của chúng ta. Đúng rồi, Giang Trần, ta nghe nói các ngươi nhân tộc dự kế đa đoan, người tốt rất ít. Ngươi cũng không thể gạt chúng ta à? Quy. Quy. Nơ. To. Y. Nhảm, ta nếu như muốn lừa các ngươi, không cứu các ngươi rồi. Nơ, ngươi nói cũng có đạo lý. Cử hán gật gật đầu, ngươi trước tiên đem huynh đệ của ta đều cứu sống rồi. Giang Trần biết cử thạch nhất tộc đầu óc ngu si. Bất quá xem cử hán này chỉ số thông minh. Giang Trần suy đoán. Đại Thạch nhìn như khôi ngô hữu lực. Đoán chừng tuổi không lớn. Tại cử thạch nhất tộc cũng là ở âm nhi đồng kỳ. Bằng không thì không gọi đơn thuần mà là ngu ngốc rồi. Cử thạch nhất tộc mặc dù ý nghĩ đơn giản cũng không có đơn thuần như vậy. Như vậy Giang Trần thì càng thêm có lực rồi. Chính mình là nhặt được mấy cái cử thạch nhất tộc thú con a. Loại này đơn thuần, tốt nhất dẫn đạo, cũng tốt nhất bồi dưỡng. Nếu như là càng già càng lão luyện, muốn tẩy não ngược không dễ dàng. Chu Tước Thần Cầm ở bên ngoài tuần tra hộ pháp, chứng kiến Giang Trần sống một cử thạch nhất tộc sinh linh cũng là mừng rỡ. Đối với Giang Trần nhân tộc này thiếu niên, nhiều hết mức thêm y phần lòng hiếu kỳ. Hiển nhiên Chu Tước Thần Cầm giờ phút này cũng là nội tâm kích động vô cùng. 8 tôn cử thạch nhất tộc sinh linh, coi như là thượng cổ thánh nhất tông, cũng không có ai có thể cởi bỏ bí mật của bọn hắn, đưa bọn chúng phục sinh. Không nghĩ rằng, đời sau thiếu niên, vậy mà làm được hoang cổ di truyền bí mật, trải qua dài dòng buồn chán thời kỳ thượng cổ, cùng với sau đó mười mấy vạn năm, bị như vậy đời sau thiếu niên cho giải khai, không thể không nói. Đây là kỳ ti 1429 ma chủ tâm thượng cổ phong ma đại chiến về sau. Đã trải qua mười mấy vạn năm yên lặng. Chu Tước Thần Cầm tuy nhiên đã toàn lực áp chế tánh mạng của mình năng lượng. Tận lực không đi vận dụng thần thông vũ lực. Để tránh sinh mệnh năng lượng tiêu hao quá lớn. Giảm bớt dương thọ. Thế nhưng mà, Mười mấy vạn năm thời gian trôi qua, tánh mạng của nó chu kỳ đúng là vẫn còn không thể tránh né o suy sụt kỳ. Nếu như là tại thượng cổ thời đại, dùng huyết mạch của nó lực lượng là hoàn toàn có thể tìm đến cơ hội một lần nữa dục hỏa trùng sinh. Loại này xác suất thành bại đều tại 55 mở. Thế nhưng mà hôm nay loại này thế cục cùng thượng cổ thời đại so đã hoàn toàn không phải một sự việc. Muốn hoàn thành một lần dục hỏa trùng sinh thành công xác suất chỉ sợ đều không đủ một phần ngàn rồi. Cho nên Chu Tước Thần Cầm trong lòng thái bên trên kỳ thật đã có chút buông tha cho. Nó sở dĩ còn chống chỉ là bởi vì thượng cổ thời đại cùng Thánh Nhất Tông hứa hẹn. Tại tánh mạng không có chấm dứt trước, nó nhất định phải khắc giữ chấn thủ thiên ma ma chủ. Nhưng là tại nó ở sâu trong nội tâm, nó kỳ thật đã không báo bất cứ hy vọng nào. Bất quá, từ giờ khắc này Chu Tước Thần Cầm ao tù nước đọng tâm tình bỗng nhiên sinh ra một đóa hy vọng bông hoa. Thiên ma ma chủ thiên ma trong lĩnh vực thiên ma ma chủ một loạt cử động cũng là để cho hắn tiêu hao. Dù hắn vẫn còn trong phong ấm. Thông qua, tại trầm hương cốc khẩu chế tạo dược dị mùi thơm, chế tạo các loại thần kỳ ảo giác, thậm chí còn thông qua đi kết thúc qua Chu Tước Thần Cầm cấm chế, để cho những võ giả này có thể thuận lợi thông qua. Có thể nói, hắn lợi dụng, đem những tu sĩ này từng bước một dẫn tới hắn thiên ma trong lĩnh vực. Có thể nói là cơ quan tính toán, tiêu hao. Đến nơi này thiên ma trong lĩnh vực, Thiếu Dương Đại Đế cùng Long Bá Ông bọn người bảo lên, càng làm cho hắn quá độ tiêu hao. Chờ hắn tại Vân Lan Đại Đế bọn người trong thức hải gieo xuống ấm ký về sau, hắn mấy có lẽ đã tiêu hao đã đến cực hạn. Cho nên, giờ này khắc này thiên ma ma chủ kỳ thật suy yếu không chịu nổi. Bất quá, hiện tại những người này cũng đã tại hắn điều khiển phía dưới. Hắn truyền thụ ma công cũng không phải như thế nào tiêu hao, để cho hắn có chậm rãi khôi phục giảm sóc thời gian. Hôm nay, những này nhân tộc tu sĩ bị hắn lạc ấm khống chế đã triệt để biến thành hắn ma bộc. Thiên ma ma chủ đối với phi thường hài lòng. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một ít ma công chia làm bất đồng cấp độ ban cho những này ma bộc. Chứng kiến những này ma bộc như nhặt được chí bảo bộ dạng, thiên ma ma chủ trong lòng cũng là sung sướng chi cực. Nhân tộc quả nhiên là cái hiếm thấy. Rất sợ chết, ham cực nhỏ lợi nhỏ, hết lần này tới lần khác có thể trường thịnh không suy. Bất quá, với cách ma bộc, nhân tộc xác thực là thượng giai người chọn lựa a. Trên thực tế, ma tộc thật là xem thường nhân tộc. Bất quá, bọn hắn sở dĩ đối với nhân tộc như thế tràn ngập nóng bỏng, chủ yếu là bởi vì là nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực cường. Hơn nữa nhân tộc không đoàn kết, dễ dàng công hãm. Mấu chốt nhất chính là nhân tộc rất nhiều võ giả khuyết thiếu tín ngưỡng, không có cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục bung bung thiết cốt. Bất quá thiên ma ma chủ cũng biết nhân tộc là phi thường đáng sợ. Bất quá kinh nghiệm đáng sợ cỡ nào kiếp nạn, bọn hắn cuối cùng nhất tổng có thể như trong khe hẹp tiểu thảo đồng dạng bắn ra ra ương ngạnh sinh mệnh lực. Điểm này thật là rất nhiều đều không thể làm được. Hoang cổ thời đại, đại chiến, bao nhiêu tại vô tận chinh chiến trong tan thành mây khói. Có thể là nhân tộc kinh nghiệm vô số kiếp nạn, tổng có thể cười đến cuối cùng. Bọn hắn có lẽ không phải chinh chiến người thắng, nhưng là với cách thất bại một phương, có thể chịu nhục, có thể tại trong khe hẹp muốn sống. Cuối cùng bằng mượn bọn họ cường đại sinh sôi nảy nở năng lực, dùng truyền thừa cùng thời gian đến đả bại vô số cường cực nhất thời. Nói ngắn, nhân tộc là thần bí phức tạp. Mỗi lần hảo kiếp, nhân tộc đều có thể bị áp chế gắt gao. Thoạt nhìn cùng trong cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, tùy thời dập tắt. Thế nhưng mà mỗi lần mưa qua đi tổng có thể nghênh đón tân sinh. Dù là dù thế nào cẩu thả địa còn sống, cuối cùng nhất đều có thể nghênh đón huy hoàng. Nhân tộc không đoàn kết, khuyết thiếu tín ngưỡng, rất sợ chết. Đủ loại khuyết điểm, nhìn về phía trên hoàn toàn là thấp kém. Thế nhưng mà, nhân tộc tại nguy nan chi tế, tổng hội toát ra một ít đại anh hùng, nghênh đón một ít lưu danh sử xanh cường giả, ngăn cơn sóng dữ. Nói bọn hắn sợ chết thường xuyên hội tuôn ra một ít hoàn toàn không sợ chết cường giả. Nói bọn hắn không đoàn kết. Tại nguy nan chi tế, bọn hắn thỉnh thoảng có thể đoàn kết cùng một chỗ, làm ra rất nhiều kinh thiên động địa cử động. Nói bọn hắn khuyết thiếu tín ngưỡng, bọn hắn tại bảo vệ gia viên thời điểm tổng có thể bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu. Thiên ma ma chủ nhìn xem bọn này ma bộc, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Thượng cổ thời đại trận chiến ấy, ma tộc tại nhân loại cương vực khối lĩnh vực, không thể nghi ngờ là không tính là thành công. Một trận chiến, ngay từ đầu ma tộc căn bản không nhìn chúng nhân tộc, cảm thấy như thế chia rẽ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay làm. Thế nhưng mà, loại này khinh thị để cho bọn hắn trả giá thảm trọng giá lớn. Tuy nhiên trận chiến ấy, nhân tộc nguyên khí đại thương. Bao nhiêu cường đại nhân tộc tông môn thế lực, đều tại trận chiến ấy toàn quân bị diệt, tan thành mây khói. Thế nhưng mà, bọn hắn ma tộc cũng không khá hơn chút nào. Vô số ma tộc đệ tử tại trận chiến ấy vẫn lạc. Bao nhiêu ma tộc cường giả bị giết, bị phong ấn. Bởi vậy, lúc này đây thiên ma ma chủ là đã có kinh nghiệm. Hắn cảm thấy đối phó nhân tộc nên để cho nhân tộc nội chiến, để cho nhân tộc tự giết lẫn nhau. Đây cũng là thiên ma ma chủ lưu những người này không giết mà muốn thu làm ma bộc nguyên nhân. Bất quá, nhân tộc tiểu tử là chuyện gì xảy ra như vậy, một nhóm lớn đế cảnh võ giả đều hoàn toàn nhìn không ra bản ma chủ bấy dập. Tiểu tử kia vậy mà đó có thể thấy được vấn đề đen đề này. Một mực quấn quanh tại thiên ma ma chủ trong lòng, trở thành hắn cọp tâm sự. Vân Lan, ngươi tới. Thiên ma ma chủ nghĩ tới đây trong lòng ẩm có chút vướng mắc. Khôi phục một ít về sau, thiên ma ma chủ liền gọi tới Vân Lan đại đế. Hôm nay Vân Lan đã bị thiên ma ma chủ phong làm thiên ma nhất phẩm tùy tùng. Tuy nhiên là tùy tùng, nhưng địa vị không thể nghi ngờ là bị cất cao rồi. Ma chủ đại nhân có cái gì phân phó? Vân Lan đại đế cung kính. Bản chủ có việc hỏi ngươi. Trước khi các ngươi đều tiến nhập bản chủ thiên ma lĩnh vực, dừng ở ngoại vi người trẻ tuổi, là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía trên, các ngươi tầm đó tựa hồ không cung. Lan đại đế nghe thiên ma ma chủ nhắc tới Giang Trần, cũng là khí không đánh một chỗ đến. Ma chủ đại nhân, tiểu tử kia rất xảo hoạt. Ma chủ đại nhân như trí tại xưng bá, kẻ này online nhất định sẽ trở thành ma chủ đại nhân họa lớn trong lòng. Vân Lan đại đế mặc kệ mọi việc, trước cho Giang Trần đỉnh đầu chụp mũ giữ đi. A, một thiếu niên tu vi nhìn về phía trên cũng không phải đế cảnh. Thấy thế nào đi lên ngươi đối với hắn rất là kiêng kỵ, hẳn là ngươi từng tại hắn thuộc hạ đã bị thua. Thiên ma ma chủ duy nhanh nhẹn, thoáng cách liền nhìn ra Vân Lan đại đế vấn đề đến. Vân Lan đại đế cũng là bộc trực nói. Thẳng thắn thành khẩn nói, ma chủ đại nhân, năm đó ta tại Đan Hỏa Thành thời điểm, kẻ này đã từng. Vân Lan đại đế một chút cũng không giấu riêng, ngược thêm mắm thêm muối, đem Giang Trần sự tình một năm một mười nói một lần. Rất nhiều địa phương còn cố ý ra công thoáng một phát, đem Giang Trần nói thập phần rào hoạt. Ma chủ đại nhân, tiểu tử này năm bất quá 30, tại nhân loại cương vực hiện tại đã là lĩnh tổ cấp nhân vật. Ma chủ đại nhân đối đãi kẻ này ngàn vạn không thể phớt lờ. Đối phó kẻ này biện pháp tốt nhất là chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cường lực trấn áp. Chỉ cần cho hắn một chút chỗ trống, hắn tổng có thể tìm được biện pháp chơi bày trò đến. Đây là Vân Lan đại đế cùng Giang Trần liên hệ được ra lớn nhất kết luận. Thiên ma ma chủ biểu lộ ngưng trọng, nghe ngươi nói như vậy, tiểu tử này quả nhiên rất khó giải quyết. Các ngươi nhân tộc mỗi đến thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái đáng sợ thiên tài dũng mãnh tiến ra. Xem ra, bản chủ nhất định phải đối với tiểu tử này coi chừng đề phòng mới tốt. Ma chủ đại nhân anh minh. Vân Lan đại đế vuốt mông ngựa nói. Nơ, Vân Lan, ngươi hôm nay là bản chủ nhất phẩm tùy tùng, là bản chủ khí trọng nhất nhân vật. Ông Lai, bản chủ chinh chiến thần uyên đại lục còn có rất nhiều nể trọng chỗ của ngươi. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, không thể thiếu ngươi rất nhiều cơ duyên. Dùng chất của ngươi đời này đến đế cảnh đã cao nữa là rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tu thành thiên vị, không muốn trở thành vi người trên nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thành thiên vi lan đại đế trong mắt dần hiện ra một đạo nhiệt mang, ma chủ đại nhân. Dùng chất của ta. Thật sự có thể tu thành thiên vị. Đạt được thiên đạo tán thành. Đạt được thiên vị phù chiếu như thế nào, ngươi không tin được bản chủ thiên ma, ma chủ ngữ khí lạnh lẽo. Không không không, tuyệt đối không phải. Vân Lan đối với ma chủ đại nhân thần thông kính phục đầu rạp xuống đất. Chỉ là của ta nhân loại cương vực đã thật lâu chưa nghe nói qua thiên vị cường giả rồi, cho nên. Hừ, không có thiên vị cường giả, chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Chỉ có thể nói. Các ngươi nhân loại cương vực đã bị các ngươi nhân tộc cường giả từ bỏ. Hoặc là nói đã biên giới hóa thành gân gà. Ma chủ đại nhân, lời này nói như thế nào? Lan đại đế thản nhiên nói rất đơn giản. Thượng cổ đại chiến về sau, này nhân loại cương vực với cách chủ chiến trường một trong, rất nhiều linh mạch cũng đã phá hư. Thiên địa linh lực cũng trở nên mỏng manh. Các loại tài nguyên cũng là càng ngày càng quý thu. Tự nhiên mà vậy, nơi này sẽ từ từ biên giới hóa. Không thể ong được ma chủ đại nhân tại trong phong ấm. Có thể biết được ngoại giới sự tình. Thuộc hạ quả nhiên là bội phục vô cùng. Vân Lan đại đế đích thực có chút kinh ngạc. Nếu như là nói như vậy, ma chủ đại nhân tính toán chinh phục khối cương vực, có bao nhiêu ý nghĩa đâu? Đây là Vân Lan đại đế trong lòng đích nghi vấn. Nếu như nhân loại cương vực đã biên giới hóa, như vậy tựa hồ ma tộc đã không có chinh chiến ý nghĩa à? Thiên ma ma chủ cười lạnh nói, ý nghĩa rất lớn. Đầu tiên, ta ma tộc thượng cổ một trận chiến, cũng không có đâm xuống căn đến. Ngược chết thương thảm trọng. Cho nên, ma tộc cần thành từng mảnh cương vực đến phát triển thế lực. Thứ hai, ta ma tộc rất nhiều cường giả, đều bị phong ấm ở nhân loại cương vực. Chỉ có bọn hắn không ngừng bị đào móc đi ra, ta ma tộc thế lực mới có thể lớn mạnh. Thứ ba, các ngươi nhân tộc tuy nhiên không lớn dạng, nhưng là với cách ma tộc ma bộc là phi thường phù hợp. Đến ở nơi này linh mạch phá hư, tài nguyên thiếu thốn, những điều này đều là có thể cải biến. Hơn nữa, ta ma tộc cần nhân tộc miệng người, mà không phải cái gì linh mạch cùng tài nguyên. Đối với ta ma tộc mà nói, miệng người mới là trọng yếu nhất tài nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. T. H. I. E. Nơ. Ma ma chủ đã thu phục được Vân Lan đại đế. Thật cũng không có giấu riêng cái gì. Chương 1430 nhiệm vụ moi lan. Ngươi cũng đã biết. Bổn đế vi như thế coi trọng ngươi, thiên ma ma chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vân Lan đại đế khẽ giật mình, thuộc hạ ngu dốt, thỉnh ma chủ đại nhân chỉ. Đợi ngươi học thành của ta ma công về sau, ta muốn ngươi phản trở về nhân loại cương vực. Mang theo những người này, toàn bộ phản trở về nhân loại cương vực. Không ngại, các ngươi nhân loại có một câu nói như thế nào kia mà miệng nhiều người sói chảy ngơ. Ba người thành hổ, các ngươi nhiều người như vậy. Giang Trần cũng không quá đáng là há miệng ba. Hắn có thể nói qua được các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vơ. A. Nơ. Lan đại đế quả thực xứng sờ. Hắn bản năng đã cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Thế nhưng mà cẩn thận ong ong, hắn cảm thấy việc này rất là có thể thực hiện. Giang Trần tiểu tử kia biết ăn nói, cũng không quá đáng há miệng ba. Bọn hắn nhiều người như vậy, liên quan đến thượng bát vực nhiều như vậy tông môn. Chẳng lẽ còn biết nói bất quá chính là Giang Trần. Bất quá, lần này chạy đi cũng không chỉ có một Giang Trần a. Ma chủ đại nhân, ngoại trừ Giang Trần còn có Cửu Dương Thiên Tông Thiếu Dương Đại Đế, còn có một môn phái nhỏ võ giả. Tính toán đều thêm cùng một chỗ. Cũng không mới ba há mồm, các ngươi tại đây có bao nhiêu nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ma ma chủ lạnh lùng nói Vân Lan. Đây là bản ma chủ đối với ngươi một lần khảo nghiệm. Ngươi lần này hồi đan hỏa thành. Còn có một nhiệm vụ. Là nhân cơ hội cướp lấy đan hỏa thành. Khống chế đan cực đại đế. Nghe ngươi nói đan hỏa thành là nhân loại cương vực thế lực cường đại nhất. Nếu như đan cực đại đế bị ngươi điều khiển. Đan hỏa thành trở thành ta thiên ma nhất tộc đại bản doanh. Đến lúc đó. Bản chủ kế hoạch. Sẽ làm chơi ăn thang lan đại đế tim đập thình thịch. Lúc trước hắn tại đan hỏa thành. Cũng không quá đáng là đan cực đại đế một tiểu đệ. Tuy nhiên tại đan hỏa thành cũng được cho huyền cao chức trọng. Nhưng ở đan hỏa thành, vĩnh viễn đều chỉ có một lão đại, chính là đan cực đại đế. Những người khác địa vị cao đều là đan cực đại đế ban cho. Nếu như không có hầu hạ tốt đan cực đại đế, để cho đan cực đại đế mất hứng, cao địa vị cũng là phù vân. Từng phút đồng hồ có thể triệt tiêu. Nếu như có thể điều khiển đan cực đại đế, khống chế đan hỏa thành, bất chính tốt thỏa mãn hắn năm đó một mực đè nén dã tâm trở thành đan hỏa thành trưởng khống giả. Không phải hắn Vân Lan cho tới nay cũng không dám biểu lộ lý ông hôm nay. Thiên ma ma chủ đề nghị, làm cho Vân Lan đại đế thấy được chuyện này khả thi. Trong lúc nhất thời, Vân Lan đại đế cũng là không hiểu hưng phấn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi vấn. Ma chủ đại nhân, đan cực đại đế thực lực được, so thuộc hạ cường đại rồi rất nhiều. Muốn đối phó hắn, có thể không dễ dàng. Nhất là Giang Trần cái thằng kia nếu như trở thế giới loài người, trước thả ra tiếng, mọi người hội trước là chủ. Tính toán đan cực đại đế tin được ta trong đầu đoán chừng cũng sẽ có điều đề phòng. Đây là Vân Lan đại đế băn khoăn. Không cần phải lo lắng. Ngươi nói tiểu tử kia. Kể cả mặt khác hai người. Bọn hắn hiện tại cũng còn không có ly khai tại đây. Thiên ma ma chủ khôi phục một lát sau, lần nữa bắt đầu càn quét. Tại hắn trong phạm vi, hắn đã cảm nhận được mấy người khí tức. Nhất là nơi thiên ma ma chủ tập trung Giang Trần một khắc này. Bỗng nhiên thần thức một hồi kịch liệt chấn động. Trong lúc mơ hồ, một đạo cảm giác bất an theo thiên ma ma chủ trong lòng xẹt qua. Chuyện gì xảy ra? A. T. H. I. E. N. Ma ma chủ. Tiếp tục thúc giục. Cẩn thận quan sát. Tiểu tử này, hắn đang làm cái ma ma chủ lập tức quan sát đến Giang Trần cử động. Bất quá. Thiên ma ma chủ hiển nhiên không biết cử thạch nhất tộc bí mật. Nhìn xem Giang Trần cử động. Trong lúc nhất thời cũng không cho lắm. Mấy tôn cử nhân thạch điêu. Chuyện gì xảy ra thiên ma ma chủ phong ấm nơi đây lâu như vậy. Tự nhiên biết thánh nhất tôn thánh địa cửa ra có 8 tôn thạch điêu. Chỉ là hắn vẫn cho là đây là thánh nhất tôn bài trí vật. Không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Thế nhưng mà giờ phút này xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy à. Ma tộc trời sinh tính đa nghi. Thiên ma ma chủ xem xét Giang Trần khác thường cử động. Trong đầu loáng thoáng đã cảm thấy có chút không ổn. Vân Lan. Hiện tại. Có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cơ hội. Có thể giải quyết mất Giang Trần tiểu tử kia. Ngươi có dám đánh cuộc hay không một tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Vơ. À. Nơ. Lan đại đế con mắt sáng ngời ma chủ đại nhân. Tiểu tử kia thật sự còn chưa đi ở địa phương nào này cửa cung điện. Hắn tựa hồ đối với cửa ra o mấy tôn thạch điêu. Rất cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này cử động có chút cổ quái. Vân Lan bổn đế ban thưởng ngươi một đạo thiên ma kim giáp phù. Ngươi có dám dẫn người bắt lấy tiểu tử ca. Y. A. Vâng. À. Nơ. Lan đại đế ánh mắt lộ ra dục dịch sắc thái. Chỉ là. Hắn lập tức nghĩ đến khác vấn đề ma chủ đại nhân. Đầu kia Chu Tước Thần cầm sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. T. H. I. E. Nơ. Ma ma chủ không nói dẹp mau xúc sinh đã nỏ mạnh hết đà. Nó trước khi một kích kia đã tiêu hao nó quá nhiều thần lực. Nó hiện tại ở tánh mạng chu kỳ phần đuôi đã không có bao nhiêu năng lượng. Bằng không thì ngươi cho rằng nó hội không xông tới tiêu diệt các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. To. Nó nhanh vẫn lơ. A. Cơ. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Nhảm. Nếu như không phải nó sắp vẫn lạc. Ở đỉnh phong trạng thái Chu Tước Thần cầm. Ngươi cho rằng dựa các ngươi chút bổn sự ấy. Có thể đi o bí cảnh thiên ma ma chủ tuy nhiên chán ghét Chu Tước Thần cầm. Nhưng đối với Chu Tước Thần cầm hay vẫn là rất kiêng kỵ. Bất quá thiên ma ma chủ cũng quan sát đến đầu Chu Tước Thần cầm. Hoàn toàn chính xác đã đến tánh mạng chu kỳ sau cùng. Nói như vậy, đầu Chu Tước Thần cầm đã không phải là mạnh nhất trạng thái. Vân Lan Đại Đế hơi có chút giật mình, không tại mạnh nhất trạng thái Chu Tước Thần cầm đã đáng sợ như vậy. Nếu như lần trước truy giết bọn hắn chính là đỉnh phong trạng thái. Vậy bọn họ nguyên một đám. Có lẽ thật sự chết không có chỗ chôn à. Đừng lề mà lề mề, có đi hay là không thiên ma ma chủ có chút không kiên nhẫn. Vân Lan Đại Đế muốn chỉ chốc lát. Hỏi ma chủ đại nhân. Ngài nói ban cho ta một đạo thiên ma kim giáp phù. Đó là cái này thiên ma kim giáp phù. Là ban cho ngươi bảo vệ tánh mạng. Vạn nhất Chu Tước Thần cầm chưa từ bỏ ý định, liều bên trên mạng già còn là phi thường đáng sợ. Nhưng là có thiên ma kim giáp phù. Nó đáng sợ. Thiên ma kim giáp phù cũng đều gánh vác được. Trừ phi nó là đỉnh phong trạng thái. Chỉ tiếc, nó hiện tại cách đỉnh phong trạng thái thực lực chỉ sợ đều không đủ một nửa. Muốn phá vỡ thiên ma kim giáp phù. Đó là không có cửa sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Khi nói chuyện, Vân Lan Đại Đế trước mặt bỗng nhiên một đạo kim quang lóe lên. Sau một khắc, một đạo phong cách cổ xưa mà tràn ngập ma lực kim giáp phù liền đã rơi o Vân Lan Đại Đế trước mặt. Vân Lan, việc này không nên chậm trễ. Tiểu tử kia tựa hồ tại trêu vẻo mấy tôn thạch điêu. Ngươi có thể phụ trách dẫn dắt rời đi đầu kia Chu Tước Thần cầm. Sau đó khiến người khác đi vây công Giang Trần tiểu tử kia. Lúc này đây, Vân Lan bọn hắn nhóm người này, đế cảnh cường giả thì có 5-6 cái. Tính toán Vân Lan Đại Đế đi phụ trách dẫn dắt rời đi đầu kia Chu Tước Thần cầm, còn có ai tên Đại Đế cường giả. Hơn nữa ma tộc bí pháp, mặc dù mới nhập môn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là có tăng lên. Như vậy Trần Doanh muốn giết chết hoàng cảnh tuổi trẻ thiên tài, đây tuyệt đối là phi thường có nắm chắc. Vân Lan Đại Đế do dự một chút. Cắn răng ma chủ đại nhân như thế quá yêu. Vân Lan quyết định làm đi tiểu tử kia thoát đi thăng thiên. Còn dừng lúc này. Lần này là thiên muốn tiêu diệt Han Lan Đại Đế đã có thiên ma kim giáp phủ. Trên tâm lý lập tức an tâm rất nhiều. Hắn sợ không phải Giang Trần, mà là đầu kia Chu Tước Thần cầm. Dưới mắt xem, Giang Trần cùng Chu Tước Thần cầm. Tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Cả hai tầm đó ngược là có chút nắm tay giảng hóa cảm giác. Cục diện như vậy tuyệt đối là Vân Lan Đại Đế không muốn chứng kiến. Hắn lúc ấy gặp Giang Trần chưa đi đến nhập phong ấm trong trận pháp. Đều hận không thể Giang Trần trực tiếp bị Chu Tước Thần cầm tại chỗ thôn phệ. Chỉ tiếc thiên bất toại hắn nguyện. Tốt, các ngươi vừa đầu nhập bản cửa chính xuống, bản chủ xem các ngươi đến cùng có hay không năng lực làm việc. Nếu như các ngươi liền một người tuổi còn trẻ tu sĩ đều làm không được, vậy thì quá để cho bản chủ thất vọng rồi. Vân Lan đại đế một vỗ ngực, ma chủ đại nhân yên tâm, lần này bất đồng lúc trước. Tiểu tử này không có cậy o, chúng ta muốn giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Vân Lan đại đế có thể không biết là lần trước là bị Giang Trần đả bại, mà là để cho Giang Trần nhặt được chỗ trống. Bắt đi đan cực đại đế ái tử Thiên Lân công tử, mới có cơ hội theo trong vây công đào thoát tánh mạng. Lúc này đây, vô khiên vô quải, Vân Lan đại đế cũng không tin còn có thể để cho Giang Trần tiểu tử này chạy thoát. Vân Lan đại đế triệu tập mặt khác sở hữu đế cảnh cường giả, còn có một đám hoàng cảnh cửu trọng cường giả. Chư vị, lần này chúng ta đầu nhập O Ma chủ đại nhân trận chiến đầu tiên. Các ngươi cũng biết, nếu để cho Giang Trần tiểu tử kia trốn trở về nhân loại cương vực, chúng ta chẳng những thân bại danh liệt, về sau muốn trở nhân loại cương vực cũng sẽ bị người mắng thành là phản đồ, là ma tộc yêu nghiệt. Cho nên Vân Lan đại đế cũng không có nói, nhưng ám chỉ ý nghĩa đã rất rồi, tuyệt đối không thể để cho Giang Trần trở nhân loại cương vực. U Vinh Quy Quy Cơ Lan đảo huynh, đã ma chủ đại nhân như vậy tin được ngươi, coi trọng ngươi, ngươi phụ trách ra lệnh a. Dơ Dơ Quy Quy U Nơ Gơ, vậy chỉ cần có thể tiêu diệt tiểu tử kia, không cho chuyện đi, chúng ta chuyện gì đều có thể làm. Dơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Quy Quy Hơ Y E Nơ Nhiên, những cái thứ này cũng là bất cứ giá nào rồi. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Giang Trần cùng Thiếu Dương đại đế bọn hắn không cách nào còn sống ly khai hơi bọn hắn đầu nhập O Ma chủ đại nhân bí mật, cũng không vạch trần đi ra ngoài. Như vậy, bọn hắn về sau mới có thể nghênh ngang trở nhân loại cương vực. Bởi vậy, tất cả mọi người biết chuyện này cấp bách, tuyệt đối không thể kéo dài. Tốt, Vân Lan đại đế gặp mọi người đầy nhiệt tình, lập tức nói đến lúc đó, ta sẽ ra ngoài, tranh thủ dẫn đi đầu kia Chu Tước thần cầm. Bọn ngươi những người này, tắc thì tìm được cơ hội, công kích Giang Trần cái thằng kia. Không cần lo cho tiểu tử kia tu vi đến cái gì cấp bậc, cũng bất kể cái gì giang hồ đạo nghĩa. Mục tiêu chỉ có một, gen bị thiên ma ma chủ điều khiển. Trong những nhân loại tu sĩ này tâm giết chóc dục vọng, hiển nhiên là bị đào móc đi ra rất nhiều. Xuất Phang Lan đại đế một ngựa đi đầu, hắn biết sứ mạng của mình là cái gì. Nếu như không thể dẫn đi Chu Tước thần cầm, muốn Giang Trần ra tay thành công xác suất rất thấp. Bọn hắn tại đây sở hữu cường giả, chỉ sợ cũng gánh không được Chu Tước thần cầm nén giận phía dưới một kích toàn lực. Từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Giang Trần giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại cử thạch nhất tộc trong thế giới. Liên tục sống hai gã cử thạch nhất tộc sinh linh. Giang Trần thần thức tiêu hao, đang đứng ở ong đối so sánh suy yếu. Thần thức khôi phục trong quá trình, đột nhiên Giang Trần thức hải một hồi kịch liệt nhảy lên, để cho Giang Trần giật mình, liền mở mắt ra.